chỉ là không có sinh động giống như lúc trước, lực lượng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng chúng đã rời khỏi thân thể quá xa, dần dần đã đánh mất điều đoạt tính. Chỉ có điều đệ long càng tới gần, lực lượng của những cái rễ cây này lại đang dần dần được tăng cường, hơn nữa hoạt tính cũng càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, người mù lại bị quấn chặt trở thành một cái kén gỗ. Ngọc Thần Từ vội vàng nói, nhất định phải lấy những cái rễ cây này ra, bằng không địa long có thể dựa vào cảm ứng với những cái rễ cây này đuổi theo chúng ta. Làm thế nào có thể lấy ra được? Tần Mục hỏi. Thanh Vân Thiên ta đã từng quen biết cùng địa long, trước đây rất lâu có vài lần từng giao phong qua. Ngọc Thần Từ lấy ra một bình thuốc, trong bình là một ít bột phấn. Hắn nói, năm đó địa long đánh Thanh Vân Thiên, Thanh Vân Thiên ta cũng chết và tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Địa long có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa đào thương bất nhập, rất khó chặt đứt thân thể của hắn, tổn thương tới bản thân của hắn. Đạo nhân Thanh Vân Thiên chúng ta bị hắn cắm rễ ở trong thân thể, rất nhiều người đều chết vô cùng thê thảm. May là nhận được một ít phần tứ chi của địa long, bị chúng ta sử dụng trận pháp gây khốn, sau đó chậm rãi nghiên cứu xem làm như thế nào để có thể đối phó với hắn. Loại thuốc bột này lại có thể đối phó được với hắn. Tần Mục vội vàng tiếp nhận bình thuốc, ngửi một cái, nói, đây không phải linh dược. Ngọc Thần Tử nói, phần lớn dược liệu đều là thảo mộc, sử dụng linh dược đối phó với hắn chỉ làm cho hắn tăng thêm chất dinh dưỡng. Địa long là rễ của địa mẫu nguyên quân biến thành, không khiếp sợ độc của bất kỳ loại thảo mộc nào, cho nên chúng ta sử dụng chính là độc của kim thạch. Tuy rằng độc không chết được hắn, nhưng có thể ép rễ của hắn ra khỏi thân thể. Loại bột này là thuốc uống, trong thần tàng cũng phải tàn vào một ít. Tần Mục cho người mù ăn vào. Người mù ăn xong không bao lâu lại thấy những cái rễ cây này xòe ra tách ra, rời khỏi bên trong cơ thể hắn. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế những cái rễ cây này để tránh va chạm vào thân thể, sau đó vứt những cái rễ cây này ra phía xa. Chỉ thấy những cái rễ này rơi xuống đất, hóa thành từng con rồng cây dài đến 6-7 thước, tuyệt vọng ngoe ngoẩy ở trên mặt đất. Long Kỳ Lân quay đầu mở miệng phun ra thánh hỏa, nhưng những con rồng này đều ở trong ngọn lửa lại vui mừng, căn bản không sợ ái thánh hỏa do Long Kỳ Lân đốt. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng nhanh chân chạy xa nơi đây. Loại thuốc bột này có chút tác dụng phụ đối với cơ thể con người, dễ dàng bị dị ứng, nhưng sau khi đi ngoài lại sẽ tống thuốc bột ra bên ngoài cơ thể, bởi vậy phải uống rất nhiều nước. Ngọc Thần Tử nói, cho nên ta dám dẫn Khúc Hà thần bộ đến đây, dự định để cho địa long nuốt hắn, lại bởi vì ta mang theo loại thuốc này. Địa long nuốt ta, ta sẽ ném thuốc bột này vào trên người, địa long cảm thấy ta không thể ăn sẽ lại tống ta ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù có một chút ô uế, nhưng tốt xấu gì cũng không cần phải chết. Ngọc Thần sư huynh, thông minh tài trí của sư huynh sử dụng trong Thanh Vân Thiên thật là đáng tiếc. Ngươi giải tình nghi cho Thanh Vân Thiên, vạch ra mưu kế, ta nhìn ra được đó là một liên hoàn kế, khiến cho Thanh Vân Thiên hoàn toàn thoát khỏi sự tình nghi. Tần Mục sử dụng nước miếng của Long Kỳ Lân bôi loạn lên vết thương của người mù, liếc nhìn hắn một cái khen ngợi. Dù gì doanh đội chính của thần bộ cũng là quan nhất phẩm trong thiên đình, hắn chết ở chỗ này nhất định sẽ đưa tới cường giả của thiên đình cùng với địa long tranh đấu. Địa long phải chết không thể nghi ngờ. Khúc đội chính là một người tài ba, địa long càng là tồn tại có thể so sánh với cảnh giới Lăng Tiêu, cũng phải chết ở trong tay của huynh. Để huynh nhốt ở trong Thanh Vân Thiên hoài bão không có chỗ thi triển, sẽ làm uổng phí cả đời của huynh đấy. Ngọc Thần Tử cười nói, ta vốn là đạo nhân, đạo nhân chắc chắn phải say mê đạo thuật, ở trong Thanh Vân Thiên cũng không có gì không tốt. Tần Mục lấy ra lọ nước miến rồng, dự định để cho người mù uống thuốc. Người mù lắc đầu nói, ta không uống, đó là nước bọt của con chó lớn nhà ngươi. Tần Mục vội vàng nói, không phải là nước bọt, đó là nước miếng rồng. Nội tạng của Gia Gia đã bị rễ của địa long đâm hỏng rất nhiều chỗ, không uống vào thì vết thương trên toàn thân sẽ nổ tung, rất nhanh máu sẽ lại chảy ra đấy. Long Kỳ Lân cười nói, lão già, ta mới không phải là chó lớn, ta là Long Kỳ Lân, là huyết mạch của rồng và Kỳ Lân, lão già cứ uống đi, trước đó giáo chủ mới hứng không có lâu đâu, còn rất mới. Người mù ngậm miệng. Tần Mục nảy sinh ý định ác độc, mạnh miệng bóp miệng của hắn ra, đổ nước miếng rồng vào. Người mù tức tới toàn thân run rẩy, cả giận nói, tiểu tử thối, chờ sau khi ta khỏe lên ta xem ai có thể cứu được ngươi. Nhân lúc hắn nói, Tần Mục lại đổ mấy lọ. Hắn nhìn về phía Ngọc Thần Tử nói, ngươi nói lời trái lương tâm sao? Người ta đều nói là loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế lên núi. Loạn thế xuống núi là vì thiên hạ thái bình, Thịnh thế lên núi là không cho hồng trần quấy rầy đạo tâm. Hiện tại chính là loạn thế, có đất dụng võ rồi. Ngọc Thần Tử lắc đầu nói, nếu loạn thế, Thanh Vân Thiên ta còn có dưới sự quản lý của 24 thần quốc, cũng có nơi nào cho ta dụng võ chứ? Tần Mục cười mà như không cười nói, 24 thần quốc là tiêu chuẩn gì? Ta không biết được rõ ràng. Ngươi có thể không biết được rõ ràng. Thời điểm chúng ta gặp mặt, ngươi nói duyên khang là nước nhỏ lực ít, vô lễ tham lam phiền phức. Nhưng nếu 24 thần quốc mà muốn phát triển đến tiêu chuẩn như duyên khang, vẫn cần phải mất mấy trăm năm. Hơn nữa, ngươi còn cần một duyên phòng đế, một Giang Bạch Khuê và một Tần Mục, còn có vô số đại học cung, học viện, cùng với vô số người công hiến trí thông minh tài trí. Ngọc Thần Tử im lặng một lát, nói, ta là đạo sĩ, sẽ không tiến vào thiên thánh giáo của ngươi đâu. Tần Mục cười ha ha, dùng sức vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, thành khẩn nói, đạo hữu, ta là muốn để ngươi đi tới duyên khang quốc thôi. Ngươi có tài năng, thiên thánh giáo không có chứa được ngươi, cũng không có chỗ cho ngươi thi triển tài cán. Chỉ có duyên khang quốc mới có là ngôi sao như vậy. Nếu như ngươi đáp ứng được, ta viết một lá thư đề cử, ngươi đi gặp duyên khang quốc sư, hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Suy nghĩ một chút về sở học sở ngộ suốt đời của ngươi, suy nghĩ một chút về hoài bão của ngươi. Ngươi là cam tâm tình nguyện chờ đón đảm nhiệm Thanh Vân trưởng giáo, hay là muốn tự mình đánh ra một sự nghiệp và thiên địa? Ngọc Thần Tử cuối cùng cũng đưa ra quyết định, không người nói, vậy mong thư của Tần giáo chủ. Tần Mục lập tức lấy ra giấy bút viết một lá thư. Ngọc Thần Tử thu lá thư cười nói, như vậy ta đi gặp duyên khang quốc sư, nếu có thể lấy tài năng cảm động hắn, ta lại không lấy ra thư đề cử của ngươi. Nhưng nếu không thể, ta lại lấy thư đề cử của ngươi. Tần Mục giật mình. Ngọc Thần Tử cười ha ha, sau đó chia tay hắn bay đi. Ngọc Thần Tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là một người giang hồ đấy. Thương thế của người mù cơ bản đã khỏi hẳn. Hắn cầm Long Thác Thần Thương ở trong tay, cười híp mắt nói, Mục Nhi, hai chúng ta đã lâu không có khoa chân múa tay. Ta cũng không biết tu vi của ngươi hiện tại đã tiến tới cảnh giới nào. Khó có được một lần hai chúng ta đoàn tụ, không bằng vung tay múa chân một chút đi. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến. Tiếng thần thông va chạm truyền tới. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người xông vào nhau ở trên không trung. Tiếp theo lại thấy bọn họ rơi ở trên mặt đất, lại xông lên hai ngọn núi, tranh đấu cách ngọn núi. Ngự Thiên Tôn lo lắng nói, ca ta không có việc gì chứ? Không có việc gì đâu, giáo chủ đánh nhau quen rồi. Long Kỳ Lân đột nhiên trồng người lên, hóa thành một thiếu niên đầu kỳ lân, râu rồng. Hắn phát động công pháp rèn luyện thân thể, rèn luyện nguyên thần. Chỉ thấy Kỳ Lân Châu và Long Châu xoay quanh hắn không ngừng phát ra hào quang bốn phía. Hai bảo vật hấp thu tinh lực thiên địa, tinh luyện tinh lực ở thiên địa, sau đó luyện hóa, xóa dịu thân thể và nguyên thần. Hai bảo vật này bị hắn luyện tới trong suốt lấp lánh, ẩn chứa uy năng lớn lao. Mà nguyên thần của Long Kỳ Lân lại dừng ở trên một thiên hà đang chảy quần quận không ngừng, nuốt mây nhả khói. Trong lúc nguyên thần của hắn hít thở, Kỳ Lân Châu và Long Châu bên ngoài cơ thể hắn cũng theo sự hít thở đó chợt lớn chợt nhỏ. Thủy Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng nói, Phi ca, ngươi biến hóa khi nào vậy? Ngươi còn mở ra thiên hà thần tàng, ngươi làm được khi nào vậy? Thiếu niên đầu Kỳ Lân này dừng dừng đắc ý cười nói, ngươi chỉ thấy ta mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh giáo chủ kiếm cầm, lại không biết ta có bao nhiêu cố gắng. Ta ở trong địa cung của địa mẫu đã đáy lòng được những đại lão bên cạnh địa mẫu, một người bọn họ đều là tồn tại cảnh giới ngọc kinh lang tiêu, giúp ta dung hợp công pháp của tổ Long Thái Huyền Công và Kỳ Lân tộc, khi đó ta có thể biến hóa. Thủy Kỳ Lân cảm thấy bất ngờ. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, sau khi ta biến hóa lại tiếp tục mở ra các loại thần tàng, cái này gọi là gần quan được ban lộc đấy. Ta đi theo bên cạnh giáo chủ, chứng kiến giáo chủ liên tục mở 26 loại thần tàng thứ bảy, cho dù ta có ngu đi nữa ta cũng học được. Ta lại lén lén rút rút tu luyện. Ở bên thiên hà, ngươi mặt dày mày dạn đòi chủ công của ngươi linh đan để ăn, ta lại nhân lúc đó lấy thiên hà mở ra lực thiên hà thần tàng. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Ngươi có biết vì sao giáo chủ càng thêm coi trọng ta không? Long Kỳ Lân vừa tu luyện vừa nói, chính là bởi vì ta đã đủ mạnh mẽ, linh đan cũng không phải là bảo bối để cho ngươi sướng miệng, đồng thời cũng có thể sử dụng để lấy lòng những cường giả khác. Ngươi xem ta đi, khi gặp được Lữ Tranh Ma Vương của Từ Hề Thiên Sư, ta lại hiếu kính hắn linh đan, hắn anh linh đan của ta tất nhiên sẽ chỉ điểm cho ta tu hành thần thông. ta lại gặp được vũ đấu thiên sư Ngưu Tam Đa sư huynh, cũng đã hiếu kính tặng hắn linh đan, cùng hắn bơm nước nhà khói. Hắn đương nhiên sẽ chỉ điểm cho ta tu luyện võ đạo. Ta còn lấy lòng được con hồng côn của Ngư Ông thiên sư, lấy lòng được Hắc Hổ thần, bọn họ đều đã chỉ điểm cho ta. Thủy Kỳ Lân trợn mắt há mồm, bội phục sát đất. Mà cao thủ bên cạnh giáo chủ càng nhiều. Lúc giáo chủ cùng những cao thủ bàn luận, ngươi chỉ cần lưu tâm lắng nghe, dụng tâm cảm ngộ, lại có thể học trộm được không biết bao nhiêu thần thông và công pháp vô cùng tinh diệu. Long Kỳ Lân cười nói, ví dụ như ở trên đường, lão già mù dạy chủ công của ngươi và chủ công của tao trận đạo, ngươi lại có thể học được mấy trăm loại sát trận có uy năng cường đại, ngươi có học không? Thủy Kỳ Lân mê man lắc đầu. Long Kỳ Lân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, há mồm phun ra một quyển bảo quyển, nói, đây là bản kinh do ta sáng lập ra, ngươi lấy xem trước đi, nếu không lại khiến cho Kỳ Lân tộc chúng ta mất mặt đấy. Thủy Kỳ Lân cuống quýt hóa thành hình người với thân thể cao lớn hơn 10 trượng, để cho Ngự Thiên Tôn ngồi ở trên đầu vai của mình, tay nâng dưỡng nhân kinh, dụng tâm nghiên cứu đọc. Hắn chỉ cảm thấy từng chữ giống như châu cơ, chính là thần diệu khó lường. Ngự Thiên Tôn nhìn lén, Thủy Kỳ Lân vội vàng che đi, cười nịnh nọt nói, lão già, cái này là của vật cưỡi tu luyện, ngài luyện không có được đâu. Không lâu sau, người mù đã trở về, bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần Mục bị treo ở trên đầu mũi thương của Long Thác thần thương. Hắn cúi đầu theo gió lắc lư. Vẫn là gia gia mù có kỹ năng cao hơn một bậc. Thủy Kỳ Lân che lại dưỡng nhân kinh, thở dài nói, Tần Mục hữu khí vô lực, liếc mắt nhìn hắn nói, đêm nay ăn toàn bộ Kỳ Lân yến. Thủy Kỳ Lân vội vàng rụt đầu lại thầm nghĩ, dưỡng nhân kinh này sâu xa khó hiểu, ta còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn, tạm thời còn dùng không được, để tránh vỗ mông ngựa lại vỗ lên móng ngựa. Côn Lôn Cảnh vốn là một trong chỗ thánh địa bên trong Duyên Khang, được xưng là vua của vạn núi. Thánh địa này có vô số ngọn núi, mỗi ngọn núi lại có vẻ đẹp riêng của nó. Đạo môn nằm ẩn bên trong dãy núi đó. Đám người Tần Mục lại một lần nữa đi tới Côn Lôn Cảnh, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy thần núi này nguy nga đồ sộ, giống như là rừng đâm thẳng vào trong không trung. Tiếp tục nhìn dãy núi Côn Lôn Cảnh, so với những dãy núi thần kia lại thấp hơn không biết bao nhiêu lần, nửa điểm thánh địa cũng không có. Bọn họ không nhịn được lắc đầu. Nguyệt giới lại xuất hiện, Côn Lôn Cảnh cũng khó có thể duy trì được cái tên thánh địa. Đạo môn học cung được xây ở dưới chân núi đạo môn, các đạo sĩ tương đối tùy duyên, không có tiền giống như đại lộ âm tự, vì vậy ở dưới chân núi xây một thành, ở trên thành lâu viết mấy chữ đạo môn học cung, bắt đầu thu sĩ tử ở khắp nơi. Bên cạnh đạo môn học cung chính là một mảnh rừng đào trải dài vạn dặm, hoa đào rực rỡ. Tần Mục nhìn về phía sâu bên trong rừng đào, cuối tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sâu bên trong rừng đào có rất nhiều cung điện, còn có thành quách, không biết là người nào sinh sống ở nơi đó. Người mù nhắm mắt lại nhìn về phía rừng đào, một lúc lâu sau hắn nói, bên trong rừng đào có tồn tại cường đại đang sống, ta phong tỏa rừng đào, ta sử dụng tâm thần nhãn nhìn về phía nơi đó, lúc nhìn thấy đến nơi sâu nhất lại thấy có vô số hoa đào bay múa đầy trời, ngăn cản tầm mắt của ta. Tần Mục ngạc nhiên không hiểu, nói, tâm thần nhãn của gia gia mù cũng không cách nào có thể nhìn thấu được sao? Có thể nói tâm thần nhãn của người mù là mắt thần mạnh nhất ở trên đời hiện nay, cũng là mấu chốt để hắn đạt được thành tựu lớn nhất trên con đường trận pháp. Từ lúc còn rất trẻ, hắn đã là tu luyện mắt tới cấp độ tồn tại chân thần. Tuy rằng hắn được gọi là thần thương, nhưng mắt thần nhìn thấu tất cả mới là mấu chốt. Sau khi hắn mất đi hai mắt, ở trong Tàn Lão Thôn lại tu thành tâm thần nhãn. Hiện tại hai mắt hắn đã mất đi, đã phục được, nhưng thành tựu tâm thần nhãn lại càng thêm sâu không lường được. Hắn có thể cùng với Khúc Hà, đội chính của thần bộ Doanh Thiên Đình, đại chiến không rơi xuống hạ phong, trong đó còn có công lao lớn của tâm thần nhãn. Nhưng cho dù là tâm thần nhãn của người mù cũng không có cách nào có thể nhìn thấu được bố trí trong vạn dặm rừng đào. Điều này khiến cho Tần Mục có chút cảnh giác. Rừng đào này có diện tích lớn như vậy, tồn tại lại trong đó càng không thể coi thường được. Nếu bọn họ xuống tay với đạo môn, chỉ sợ đạo môn chống đỡ không có nổi. Chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là sĩ tử của đạo môn học cung đối với rừng đào bên cạnh như đã quen thuộc. Còn có vài người sống gần đạo môn, được đạo môn che chở, còn chạy vào trong rừng đào ngắt lấy quả đào. Rừng đào này quá rộng, cho nên trong rừng đào lại phân ra bốn mùa, có vài cây đào quả đã chín.

Tần Mục ngẩng đầu quan sát ngôi sao, cố gắng xác định phương hướng vị trí của mình. Đột nhiên hắn hơi ngẩn người ra. Tinh tượng này có chút không đúng. Quả thực không đúng. Đây cũng không phải là tinh đồ bao phủ duyên khắc, mà là tinh không thực sự. Hắn chật vết nắn đéo ở mi tâm, trầm giọng nói: Thiên Công, bản thể của ngươi có thể nhìn thấy được ta không? Trong đại lục chữ Tần, giọng nói của Thiên Công chuyển đến nói: Chờ một chút, ta tìm một chút. À, tìm được ngươi rồi. Ngươi rời khỏi nguyên giới khi nào vậy? Tần Mục chấn động mạnh: Ta không ở nguyên giới sao? Thiên Công, như vậy hiện tại ta đang ở nơi nào? Trong một chư thiên rất cổ quái, ngươi đứng ở bên cạnh một vườn đảo. Tần Mục trầm giọng nói: Thiên Công, phía trước ta có cung điện hay không? Ngươi có thể chỉ dẫn phương hướng cho ta không? Trong đại lục chữ Tần, phân thân của Thiên Công cười nói: Ngươi ngước mắt nhìn lên tinh không, ta thắp sáng một ngôi sao chỉ rõ đường cho ngươi, ngươi cứ đi theo ngôi sao này đi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm một ngôi sao. Chắc hẳn Thiên Công kéo một mặt trời không biết ở đâu treo lên ở huyền đô. Trong huyền đô, Thiên Công kích thích ngôi sao này. Tần Mục theo quỹ đạo của ngôi sao tiến về phía trước. Qua một lúc lâu, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dãy cung điện. Trong bóng đêm, bên ngoài cung điện đã treo đèn. Chỉ nghe có giọng nói rất êm tai của một nữ tử cười nói: Ta có khách tới, là người quen cũ, các người hãy mời hắn tới. Vâng. Trong cung điện truyền tới giọng nói của mấy thiếu nữ. Tiếp theo có thiếu nữ cầm theo đèn lồng đi ra khỏi cung. Công tử, chủ công có mời, mời công tử đi theo chúng ta. Mấy thiếu nữ này cầm theo đèn lồng. Đèn lồng tản ra ánh sáng màu đỏ lắc lư ở trước mặt Tần Mục, theo thân thể các thiếu nữ hơi hạ thấp xuống. Mấy thiếu nữ kia lùi lại gần nửa bước, tay trái đặt ở bên thắt lưng, tay phải cầm đèn lồng ép ở bên tay trái, thân thể hơi hạ thấp chào hắn. Tần Mục trả lễ, lại thấy đèn lồng nửa vòng, những thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, thân thể thướt tha, cầm đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường. Ánh nến màu đỏ ở trong đèn lồng chiếu sáng trên con đường phía trước, mặt đất rất sạch sẽ, không nhìn thấy có chút lá khô nào. Tần Mục theo các nàng đi về phía trước, hắn quan sát khắp nơi, muốn từ kiểu kiến trúc suy đoán ra chủ nhân nơi này là ai. Chỉ có điều kiến trúc nơi này lại không có khắc các loại hoa văn gì cả, khiến cho hắn không thể nào nhìn được niên đại. Từ lối kiến trúc nhìn ra niên đại, đối với hắn cũng không tính là phiền phức. Kiến trúc của một thời đại đều có phong cách khác nhau, rất dễ dàng nhận ra. Nhưng trong cung điện rừng đào này lại không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Tường trắng, gạch đỏ, ngói xanh, đơn giản giản dị, nhưng lại vẫn có thẩm mỹ khác, nhất là ở dưới ánh sao và ánh nến chiếu xuống, có vẻ giản lược thoát tục. Vừa rồi nữ tử trong cung kia nói người quen cũ tới đây, như vậy người quen cũ trong miệng nàng chính là chỉ ta, hay là đám người Thiên Công thổ bá trong mắt ta, hoặc là người nào đó nhận ra đám người Xích Hoàng. Sóng thần thức của Tần Mục truyền tới trong đại lục chữ Tần, nói: Thiên Công, không biết nữ tử ở trong rừng đào này là ai, Thiên Công ở trên trời giúp ta kiểm tra một hồi được không? Phân thân của Thiên Công lắc đầu nói: Ta không nhìn thấy được tình hình trong cung điện, nơi này có một tấm chắn kỳ quái, khi ta xem qua mắt đều nhìn thấy hoa đào nhốn nháo bày loạn. Tần Mục rất kinh ngạc, người mù cũng đã từng nói hắn nhìn vào cung điện trong rừng đào chỉ có thể nhìn thấy toàn hoa đào. Thiên Công, ngươi vừa nói ngươi thấy ta đứng ở một chư thiên cổ quái, cái chư thiên này là như thế nào? Giọng nói của Thiên Công dần dần yếu ớt. Không gian của cái chư thiên này vặn vẹo, hình thành các loại nếp gấp không gian. Ngươi đi ra một bước lại có khả năng bước ngàn dặm vạn dặm, có khả năng từ một thế giới đi vào một thế giới khác. Ta từ trước tới nay chưa từng thấy qua chư thiên như vậy. Giọng nói của hắn biến mất, hình như bị thứ gì đó che đậy. Tần Mục cố gắng cảm ứng đại lục chư thần, lại phát hiện đại lục chư thần bình thường như là biến mất. Hắn muốn cảm ứng U Đô, lập tức phát hiện hắn cũng không cách nào có thể cảm ứng được U Đô. Hắn lại lấy bình tĩnh thầm nghĩ: Nếu là người quen cũ sẽ không có ác ý đâu. Rất nhanh, hắn theo những nữ tử này đi vào trong điện. Trong điện bố trí cũng rất đơn giản, không có nhiều vật trang trí như vậy, chỉ là xung quanh gắn với viên dạ minh châu. Minh châu phát ra ánh sáng chiếu sáng nơi đây ấm áp giống như là mùa xuân. Phía trước có tấm bình phong tre, sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được một nữ tử ở chỗ đó, hình như nàng đang đánh đàn, nhưng cũng rất chậm, thi thoảng mới gảy một sợi đàn không có theo âm luật, nhưng lại du dương ngân dài. Sau tấm bình phong, nữ tử nghiêng người nhìn về phía hắn, phía sau lưng nàng lại có một viên dạ minh châu, in bóng xinh đẹp của nàng ở trên tấm bình phong. Các thiếu nữ cầm đèn đồng nhìn về phía nữ tử sau tấm bình phong chào, sau đó xoay người treo đèn đồng ngoài cửa,